Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, Sát Thủ Vương Phi Ba. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Chi Đào vội vàng không kịp chuẩn bị bị gãy tay cổ tay. Sắc mặt lập tức một trắng, lập tức đau hét thảm một tiếng. Liền liền hô lên, tay, tay, tay, tay của ta. Chi Đào tay mềm oạt. Anh Túc trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Buông lỏng ra Chi Đào tay. Chi Đào, một tay vịn cổ tay của mình. Có chút chất vấn. Tiểu thư, ngươi làm cái gì? Vậy, ngươi làm gì nha? Vô duyên vô cớ liền đem cổ tay của nàng bẻ gãy. Ta chán ghét có người đụng vào ta. Anh Túc lạnh lùng nói. Chi Đào quả thực lòng nóng như lửa đốt. Tăng thêm trên cổ tay đau nhức. Nhịn, không được la lớn. Tiểu thư, ngươi có phải hay không quỷ phụ thân? Hiện tại, đến lúc nào rồi, ngươi mới quỷ phụ thân? Anh Túc đứng lên, đi đến Chi Đào trước mặt. Lốp bốp, liền cho Chi Đào hai cái bạt tai. Ngươi là ai? Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó mặc áo gấm phu. Nhân đi tới, Phượng phu nhân qua tuổi 30. Bảo dưỡng rất tốt, bên cạnh đi theo. Chính mình nữ nhi Phượng Phi Yên. Phượng Phi Yên rất mỹ lệ. Quần áo trên người cũng là tỉ mỉ cắt may. Đồ trang, sức cũng là tuyển chọn tỉ mỉ cùng quần áo phối hợp lại. Toàn bộ tựa như là bao. Phủ tại Diễm Hà bên trong nữ tử. Xinh đẹp xinh đẹp. Phượng phu nhân nhìn anh Túc một bộ quần áo ẩm ướt ngượng ngùng. Phía trên còn dính lấy cây rong. Đầu tóc rối bời. Nhịn không được cau mày nghiêm nghị nói. Ra, nhìn ngươi bộ dáng gì, còn không mau một chút thay quần áo tốt. Tứ muội muội, ngươi như vậy ướt, nếu như bị người thấy được coi như hỏng. Thanh danh, Phượng Phi Yên trên dưới quan sát một chút anh Túc. Tỏ ra phi, thường cao ngạo, vội vàng thay quần áo tốt. Phượng phu nhân nói, thị nữ của ngươi chính là, như vậy hầu hạ ngươi. Phu nhân ngươi muốn cho nô tỳ làm chủ à? Chi Đào quỳ trên mặt đất. Khóc hô, nô tỳ vốn là muốn cho tiểu thư thay quần áo. Nhưng là tiểu thư đem. Nô tỳ cổ tay bẻ đi. Lại thưởng nô tỳ hai cái bàn tay. Không phải nô tỳ hầu hạ. Không chu toàn. Anh Túc biểu tình càng phát ra lạnh lùng. Nhìn Chi Đào ánh mắt càng thêm băng. Lãnh, trong lòng triệt để đem Chi Đào từ bỏ. Bình thường nàng liền lãnh đạm. Nguyên chủ, hiện tại thế mà bán chủ cầu vinh. Phượng phu nhân nhìn thấy anh Túc một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Cùng, trước đó Phượng Thanh Thiền tưởng như hai người. Nhịn không được nói ra. Ngươi có phải hay không chúng ta? Ân, ngươi đây là ánh mắt gì? Mẫu thân ta tra hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao không trở về lời nói? Phượng, Phi Yên nhịn không được nói. Cấp tứ tiểu thư thay quần áo. Phượng phu nhân phất phất tay, chào hỏi sau, lưng nha hoàn bà tử, muốn cho anh Túc thay quần áo. Anh Túc mặt mày lạnh lẽo, xử xuất cách đấu quyền đem những nha hoàn này bà tử cấp đánh bại, động tác gọn gàng vô cùng, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Không phải, bóp cổ chính là gấp cánh tay. Phượng phu nhân nhìn một phòng lẩm bẩm nha hoàn bà tử, nhíu chặt lông mày, ngoặc kép. Phượng Thanh Thiền ta nhìn ngươi chính là bệnh cũng không nhẹ. Rớt xuống nước, đầu óc nước vào có phải hay không? Ta rớt xuống nước, đều là bái ai ban tặng? Anh Túc lạnh lùng nói. Phượng Thanh Thiền, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là có người đẩy ngươi? Hạ đi không được, Phượng Phi Yên nhịn không được nói. Phượng Thanh Thiền, ngươi chỉ là một cái thứ nữ. Lại dám mẫu thân ta nói như vậy. Gặp mẫu thân ta cũng không hành lễ. Phượng Phi Yên quát lớn anh Túc. Anh Túc lưng thẳng tắp. Ta cũng sẽ không cấp một cái tâm địa ác độc độc nữ nhân hành lễ. Ta lại trời lại đất chính là không quỳ nữ nhân như vậy. Phượng phu nhân chú ý có chút đau đầu đến. Vuốt vuốt cái chán. Ta nhìn ngươi là đầu óc không rõ ràng. Phi Yên, lại nhiều đi gọi nha hoàn bà tử tới. Đem nha đầu này trói lại. Không, thể tùy ý nàng nổi điên. Phượng phu nhân hướng chính mình nữ nhi nói. Trong, phòng này nha hoàn bà tử đều không đứng dậy nổi. lại gọi cái đại phu tới. Cho Phượng Thanh Thiển nhìn xem đầu óc. Vâng, nương, nữ nhi cái này đi. Phượng Phi Yên hướng anh Túc hừ một tiếng. Xách theo váy liền muốn vượt cánh cửa đi ra. Anh Túc lạnh lùng nói ra. Đầu óc của ta không có vấn đề. Có vấn đề thế nhưng là các ngươi. Anh Túc trực tiếp cho đem Phượng Phu Nhân cùng Phượng Phi Yên một cái quét gió. Chân, đem hai người trực tiếp vấp ngã trên mặt đất. Phượng Phu Nhân chỗ nào ăn xong dạng này đau khổ. Ngã trên mặt đất đỡ eo không? Đứng dậy nổi. Anh Túc bật cười một tiếng. Vỗ vỗ tay của mình. Lạnh lùng nói ra. Về sau ít. Đến trêu chọc ta. Không thì liền để các ngươi chịu không nổi. Phượng Phi Yên vội vàng từ dưới đất bò dậy. Vội vàng đỡ lên mẹ của mình. Hướng. Anh Túc hô. Phượng Thanh Thiển ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi dám. Đối xử như thế mẫu thân. Phượng Phu Nhân đau thắt lưng. Cắn môi hướng Phượng Phi Yên nói ra. Chúng ta. Đi. Một đoàn người xám xịt ra cũ nát sân. Tiểu thư. Ngươi. Ngươi. Chi Đào trợn mắt há hốc mồm. Ngươi có phải hay không điên rồi. Từ hôm nay trở đi. Ngươi không phải ta người. Ngươi muốn đi trèo cao chi liền. Đi trèo cao chi. Anh Túc sắc mặt thanh lãnh nói. Mặc dù là cùng một thân thể. Nhưng là bởi vì linh hồn biến hóa. Cả người khí. Chất đều không giống. Rõ ràng khuôn mặt là đồng dạng. Thế nhưng là xem xét. Liền không là cùng một người. Lăn ra ngoài. Đừng lại trước mặt của ta lắc lư. Không thì lần sau gấp chính. Là của ngươi chân. Anh Túc quát lớn Chi Đào. Một cỗ lăng lệ sát khí hướng Chi Đào đập vào mặt mà đi. Chi Đào lạnh cả người. Gặp quỷ đồng dạng nhìn anh Túc. Xoay người chạy ra. Phòng. Chi Đào vừa đi ra ngoài. Anh Túc toàn thân thư giãn xuống. Cỗ thân thể này. Thật là kém. Chính là đánh hai thông quyền liền rất là không thoải mái. Tâm. Hoảng khí đoạn. Anh Túc mở ra tủ quần áo. Tìm một kiện tương đối mộc mạc quần áo. Đem trên. Người quần áo ướt đổi. Cảm giác có chút mệt. Dự định nằm ở trên giường nghỉ. Ngơi một chút. Chờ nghỉ ngơi tốt. Sau đó lại chuẩn bị hoạch định một chút chính mình tân. Sinh. Anh Túc lúc này mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu. Đột nhiên ngồi dậy. Tay. Nâng lấy đầu cực kỳ thống khổ. Nàng cảm giác chính mình đầu đau đến giống như muốn nổ rớt đồng dạng. Một cỗ lực lượng vô danh muốn đem linh hồn của nàng gạt ra thân thể. Ngươi là ai? Anh Túc cắn môi nói. Ngươi lại là cái gì cô hồn dã quỷ? Ta là Phượng Thanh Thiền. Thế mà chiếm lấy thân thể của ta. Ninh Thư thực tình cảm giác đến im lặng. Không nghĩ tới. Chính mình đến chậm một bước. Anh Túc linh hồn đã đến Phượng Thanh Thiền trong thân thể. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện anh Túc linh hồn mặc dù không tính là cường đại. Nhưng lại mang theo một cỗ cường đại hung sát chi khí. Hơn nữa oán khí trùng. Thiên, làm linh hồn của nàng tỏ ra phá lệ có lực công kích. Ninh Thư không phải là chưa từng thấy qua linh hồn. Nhưng là linh hồn như thế. Hắc ám người còn chưa từng gặp qua. Một sát thủ, tay dính không ít mạng. Mặc kệ là lương thiện vẫn là ác nhân. Đều giết, có thể trở thành sát thủ chi vương người làm sao có thể là hạng người lương. Thiện, Ninh Thư nửa ngày cũng không có cách nào dung nhập Phượng Thanh Thiển trong thân thể, đối phương trong linh hồn âm sát chi khí làm linh hồn của nàng phi. Thường không thoải mái, Ninh Thư điều động ra tinh thần lực, chậm chạp đem linh hồn của mình hòa tan vào thân thể bên trong. Anh Túc bưng lấy chính mình đầu, vô cùng thống khổ. Cắn răng nói ra, Phượng, Thanh Thiển, người đã chết, người cùng nói như vậy oa oa nang nang sống, còn, không bằng ta thay ngươi sống, sống ra óng ánh khắp nơi nhân sinh. Hết chương.